Cửu vực kiếm đế, chương 2695, đoạt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trong nháy mắt, Lạc Thần tướng thân thể chính là đuổi kịp cái này hai đoàn tinh huyết. Trong lòng bàn tay hắn đè ép, không gian xung quanh đều đã ngưng thực, trống rỗng ngưng tụ ra từng đạo xiềng xích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiềng xích này đều là lấy thuần túy không gian chi lực ngưng tụ mà thành. Lăng không biến thành một đạo lồng giam. Đem cái này hai đoàn tinh huyết giam ở trong đó. Cái này hai đoàn tinh huyết, chỉ ít tương đương với các ngươi trên thân hai thành lực lượng đi. Vừa lúc, thôn phệ cái này hai thành tinh huyết, ta lực lượng còn có thể tiến thêm một bước. Có thể giúp ta đi trùng kích vu đế cấp độ. Cái này hai đoàn tinh huyết, liền xem như các ngươi cho ta lễ vật đi. Làm trao đổi, chờ ta rời đi vu thần cung. Ta hội để cho các ngươi chết thống khoái điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thần tướng nhìn về phía cái kia hai đoàn tinh huyết. Trong ánh mắt tránh qua một chút vui mừng. Trực tiếp xuất thủ đột nhiên bắt tới. Cái này hai đoàn tinh huyết. Cộng lại cơ hồ tương đương thế là một vị tiên đế một nửa lực lượng. Một khi là có thể đạt được. Đối với Lạc Thần tướng trùng kích vu đế cấp độ, đều có tác dụng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, hiện tại cái này hai đoàn tinh huyết đã là bị không gian chi lực biến thành lồng giam phong tỏa ở trong đó. Đã là không có bất luận cái gì sức phản kháng. Lạc Thần tướng vừa ra tay, cái này hai đoàn tinh huyết đã là hắn vật trong túi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng lại tại cái này hai đoàn tinh huyết sắp rơi vào đến Lạc Thần tướng trong tay một khắc. Đột nhiên một cái vô hình bàn tay lớn, lăng không đột nhiên vồ xuống. Cái này vốn là đã là để Lạc Thần tướng trong tay vật trong bàn tay hai đoàn tinh huyết. Thế mà cứ như vậy, bị cái này một cái vô hình bàn tay lớn chỗ bắt đi. Ngay tại Lạc Thần tướng trước mặt, cái này hai đoàn tinh huyết cứ như vậy bị cái này một cái vô hình bàn tay lớn chấn nhiếp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thần tướng tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, một cỗ vô biên lửa giận ngay tại trong lòng hắn phóng lên tận trời. Cái này hai đoàn tinh huyết lúc đầu cũng sớm đã bị hắn coi như là vật trong bàn tay. Hiện tại thế mà bị người khác cướp đi. Cổ hoàng đoạt binh pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lạc Thần tướng từng chữ nói ra. Hắn nói ra mỗi một chữ. Đều ẩn chứa vô tận sát ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này xuất thủ cướp đi cái này hai đoàn tinh huyết người. Chính là Sở Phong Miên. Cái này hai đoàn tinh huyết, thế nhưng là tương đương với hai tên vu đế hai thành lực lượng. Dạng này chí bảo, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để qua. Hắn thì triển ra cổ hoàng đoạt binh pháp, từ Lạc Thần tướng trước mặt, đem cái này hai đoàn tinh huyết trực tiếp cướp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, luyện hóa. Chấn áp, tại đoạt đi cái này hai đoàn tinh huyết về sau. Sở Phong Miên không chút do dự. Trực tiếp đem cái này hai đoàn tinh huyết dung nhập vào trong thân thể. Lúc đầu cái này hai đoàn tinh huyết bên trong. Còn có không vu đế. Kim tiệt vu đế ẩn chứa ý thức. Thế nhưng là tại thôn thiên bí thuật thôn phệ phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cái này hai tên vu đế lưu vô ý thức, đều bị Sở Phong Miên tùy tiện ma diệt. Cái này hai đoàn tinh huyết, chính là biến thành vật vô chủ, bị trực tiếp luyện hóa, biến thành Sở Phong Miên lực lượng, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hai tên vu đế hai đoàn tinh huyết, triệt để tiện nghi Sở Phong Miên. Bất quá Sở Phong Miên, cũng cần đối mặt Lạc Thần tướng lửa giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hai đoàn tinh huyết, tạm thời ở trên thân thể ngươi, cũng không sao. Dù sao trên người ngươi huyết nhục, rất nhanh liền sẽ bị ta thôn phệ. Đến lúc đó toàn bộ đều hội trả lại. Lạc Thần tướng nhìn về phía Sở Phong Miên, không giận phản cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra ngươi là không có ý định thần phục. Đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đứng ở nơi đó, chỉ gặp Lạc Thần tướng vẫn không có động thủ, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên một khắc. Một cỗ to lớn vô biên lực lượng liền bao phủ xuống, chấn đặt ở Sở Phong Miên trên thân. Cái này khiến Sở Phong Miên đều cảm giác được, hắn tại đối mặt Lạc Thần tướng thời điểm, phảng phất như là đang đối mặt một vị chân chính tiên đế, vu đế một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thậm chí nói, Lạc Thần tướng mang cho Sở Phong Miên áp lực, thế nhưng là muốn so lên bình thường tiên đế, vu đế, còn muốn càng lớn, vu thần cung lực lượng, thế nhưng là muốn so lên bình thường tiểu thiên thế giới bên trong ẩn chứa lực lượng còn muốn to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Lạc Thần tướng, thế nhưng là nắm giữ vu thần cung lực lượng. Hắn nhất cử nhất động bên trong, đều đủ để điều động vu thần cung lực lượng, chấn áp, quanh sát người khác. Không phải cái kia không vu đế, kim tiệt vu đế hóa thân, cũng không trở thành tại cái này Lạc Thần tướng trước mặt như thế yếu ớt, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này vu thần cung bên trong, Lạc Thần tướng thực lực đơn giản so với bình thường vu đế còn kinh khủng hơn. Tẫn diệt chi môn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm nhận được cái này áp lực thật lớn bao phủ xuống, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay lật một cái, một đạo cổ lão huyền môn xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, lập tức đánh ra ngoài, tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, biến thành vạn trượng độ cao cổ lão huyền môn. Tẫn diệt chi môn, hiện tại đã là bị Sở Phong Miên hàng phục, đánh xuống Sở Phong Miên mình lạc ấn, vì hắn sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tẫn diệt chi môn vừa xuất hiện, chính là ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, ngăn cản vu thần cung lực lượng chấn áp. Tẫn diệt chi môn thế nhưng là một kiện chân chính cực đạo tiên binh, trong nháy mắt liền đủ để ngăn chặn ở đại bộ phận vu thần cung chấn áp lực lượng. Mặc dù còn chưa đủ lấy để Sở Phong Miên một chút cũng không bị đến vu thần cung lực lượng ảnh hưởng, nhưng là vậy đủ để cho hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tẫn diệt chi môn, Lạc Thần tướng nhìn về phía Sở Phong Miên tay bên trong bay ra tới tẫn diệt chi môn. Hắn ánh mắt đều là âm lãnh vô cùng. Cái này tẫn diệt chi môn, lúc đầu thế nhưng là hắn đồ vật, về sau bị Sở Phong Miên mạnh mẽ cướp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tẫn diệt chi môn, ngươi còn chưa xứng đạt được, trả lại a. Lạc Thần tướng nhìn xem tẫn diệt chi môn, một cỗ vu thần chi lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, đột nhiên biến thành một đạo thông thiên cánh tay, Cánh tay này chi lớn, vô biên vô hạn, tại cái này trên cánh tay, đều là khắc ấn lấy làm xưa nay chữ vu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phảng phất là thập đại vu thần cánh tay, bị ngưng tụ ra một dạng. Lạc thần tướng cái này một bộ vu thần thân thể, đã là đạt đến gần vô hạn tại vu thần cấp độ. Hắn nhất cử nhất động, đều ẩn chứa vu thần chi uy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không là đụng phải Sở Phong Miên, thập đại vu thần lưu lại truyền thừa, cũng sớm đã là trở thành lạc thần tướng vật trong túi. Cái này thông thiên cánh tay, trực chỉ Tẫn Diệt Chi Môn bao phủ xuống, lại là mạnh mẽ đem Tẫn Diệt Chi Môn giữ tại trong lòng bàn tay. Muốn từ Sở Phong Miên trong tay, đem cái này Tẫn Diệt Chi Môn cướp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này nhưng cùng trước đó Sở Phong Miên từ lạc thần tướng trong tay cướp đi Tẫn Diệt Chi Môn tình huống hoàn toàn khác biệt. Sở Phong Miên xem như âm lạc thần tướng một lần, lấy cổ hoàng đoạt binh pháp, cưỡng ép cướp đi Tẫn Diệt Chi Môn, càng là phối hợp thôn thiên bí thuật, thôn phệ Tẫn Diệt Chi Môn bên trong lạc thần tướng lưu lại lạc ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lúc này mới đem Tẫn Diệt Chi Môn từ lạc thần tướng trong tay trực tiếp cướp đi. Nhưng bây giờ lạc thần tướng cử động, lại là lấy man lực, mong muốn đem Tẫn Diệt Chi Môn cưỡng ép cướp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí hiện tại, lạc thần tướng đều muốn thành công. Sở Phong Miên đều là cảm giác được, Tẫn Diệt Chi Môn, lại là đã thoát ly hắn khống chế. Đạo này vu thần cánh tay lực lượng kinh khủng tới cực điểm. Thân là cực đạo tiên binh Tẫn Diệt Chi Môn, đều không thể ngăn cản cái này lực lượng khổng lồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thậm chí là đến một loại. Sở Phong Miên vô luận như thế nào thôi động Tẫn Diệt Chi Môn, đều không thể chống đỡ được cánh tay lực lượng, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Tẫn Diệt Chi Môn bị đạo này vu thần cánh tay trực tiếp bắt đi, một lần nữa về tới lạc thần tướng trong tay. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.